Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, luận làm sao không nắm chứng cứ nhường hiềm phạm tự thú. Hai hợp một chương tiết. Ta không chứng cớ gì. Nhường Mako Miyoshi ngoài ý muốn là, nàng mới vừa hỏi xong, Shirakawa Yu liền thoải mái nói ra câu nói này. Mako Miyoshi ngẩn người. Tiếp đó, có chút không dám tin tưởng mở miệng thử dò xét nói. Ngươi là nói, ngươi không chứng cứ. Nàng quả thực đang hoài nghi mình lỗ tai. Một cái tràn đầy tự tin trinh thám. Cố ý từ hiện trường vểnh đi ra. Chạy đến trước mặt mình. Lớn phí chắc trở một trọi một. Xác nhận chính mình là hung thủ. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày. Liền chứng cứ đều không có. Vậy ngươi tự tin đến cùng đến từ đâu đây? Là thật cười vang như lôi mọi người trong nhà. Mako Miyoshi đưa tay ngăn trở môi. Mạnh mẽ kềm chế muốn cười kích động. Chiến thuật ngửa ra sau. Lúc này vẻ mặt của nàng rất vi diệu. Miễn cưỡng muốn nêu ví dụ. Liền như là nào đó điện ảnh bên trong. Nghe được ta vừa bị nhân ngư bắt cóc hai cảnh sát như thế. Nhưng mà, tự xưng không có chứng cứ Shirakawa Yu. Lúc này lại càng thêm thoải mái nói cho nàng. Không sai, hiện trường không cái gì hữu hiệu chứng cứ. Chỉ có Motoyasu tiên sinh lưu lại tử vong tin tức. Phiên dịch sau khi là tên của ngươi. Ngoặc kép, ta căn cứ những yếu tố này. Điều tra quá khứ của ngươi. Phát hiện ngươi đã từng sửa đổi tên. Đồng thời cùng Motoyasu Tsukumo có đủ để tạo thành động cơ giết người thù hận. Nghe đến nơi này, Mako Miyoshi nhất thời không cười nổi. Ngươi điều tra ta. Ngữ khí của nàng trong nháy mắt giảm xuống một cái điểm đóng băng. Trở mặt so với lật sách đều nhanh. Dù sao không có người sẽ hy vọng mình bị điều tra. Huống chi là mới vừa hoàn thành mưu sát người mang tội giết người. Thử nghĩ, làm ngày nào đó, đột nhiên nhảy ra tới một người. Được xưng so với chính ngươi còn phải thấu hiểu chính ngươi. Đem ngươi qua trải qua, cùng làm dưới chuyện xấu xa. Ở ngay trước mặt ngươi nói hết ra thời điểm, ngươi phản ứng đầu tiên khẳng định là căm ghét. Shirakawa Yu sau đó phải làm, chính là hắn phi thường am hiểu kỹ năng khiến người chán ghét tiến hành tình báo oanh tạc. Chỉ là hơi hơi tìm hiểu một chút quá khứ của ngươi mà thôi. Hắn ngửa ra sau dựa vào ghế, một mặt ung dung nhếch lên hai chân. Tiếp theo sau đó ngữ khí không đổi, như là nói lớn đoạn điện ảnh lời kịch diễn viên như vậy mở miệng. 14 năm trước, người huynh trưởng ở một hồi ảo thuật biểu diễn bên trong chết đi. Bị phán vì là chuyện ngoài ý muốn. Kỳ thực hắn là bị Motoyasu tiên sinh hại chết. Tình cảnh đó chỉ có ngươi thấy. Sau khi không nhà để về ngươi bị Nagayoshi ra thu dưỡng. Đổi tên Mako Miyoshi. Hóa cừu hận vì là động lực. Khắc khổ chuyên nghiên cứu ảo thuật. Bái vào Motoyasu tiên sinh môn hạ. Tìm kiếm báo thù cơ hội. Chấm ngoặc kép, ta nói không sai chứ. Nhật Bản kể đến hàng đầu nữ ma thuật sư tiểu thư. Nhìn hướng về tự mình nói rõ tất cả Shirakawa Yu. Mako Miyoshi trong lúc nhất thời sửng sốt. Nàng tức giận há há mồm muốn phản bác. Nhưng lại muốn nói lại thôi. Hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì trừ không chứng cớ gì ở ngoài. Shirakawa Yu nói tới mỗi một câu nói. Đều là tuyệt đối chính xác sự thực khách quan. Làm cho nàng căn bản không có gì để nói. Shirakawa Yu lúc này dừng lại chốc lát. Tựa hồ là ở tận lực chờ đợi Mako Miyoshi mở miệng phản bác. Thấy nàng nín nửa ngày lại không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Chính mình tiếp tục nói. Sau đó, sự tình liền diễn biến thành như vậy. Bị báo thù choáng váng đầu óc. Đầu óc có chút không bình thường ngươi. Ở một tuần trước, ném độc sát hại Motoyasu tiên sinh sau khi ngày hôm nay còn muốn đối với hắn lên tiểu học năm nhất con gái hạ độc thủ. Shirakawa Yu nói, đưa tay đưa tới người phục vụ. Tùy tiện điểm chén nước chè xanh, dùng để nhuận cổ họng. Hắn quay đầu nhìn về phía Mako Miyoshi, thấy đối phương vẻ mặt bắt đầu dao động sau. Liền nói tiếp, người cảm thấy, tiến hành báo thù sau. còn đem không quan hệ tiểu loli lôi xuống nước. Người huynh trưởng sẽ vì chuyện như vậy cảm thấy cao hứng sao? Tuy rằng ta không có nói chuyện linh tinh quyền lợi, nhưng vẫn là mời ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Cho dù Shirakawa Yu nói ra một cái bài cũ, khuyên thiện lời kịch, nhưng vẻ mặt của hắn lại không bày ra nên lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Trái lại còn rất lười biếng. Phảng phất đối phương làm sao trả lời đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Sẽ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Cùng với nói Shirakawa Yu là cái khuyên người hướng thiện người hiền lành. Chẳng bằng nói, cái tên này là cái quan sát yêu hận tình cừu trò hay việc vui người. Coi như Mako Miyoshi phủ định quan điểm của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ vẻ mặt không đổi vui vẻ tiếp thu đi. Ở loại này quỷ dị bầu không khí dưới, Mako Miyoshi nghe được ra đầu lạnh lẽo. Nàng lẳng lặng điều chỉnh mấy lần hô hấp, sau đó cố gắng chấn định hừ lạnh một tiếng. A, thực sự là lời nói vô căn cứ. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, thay đổi hơn 10 năm ảo thuật. Mako Miyoshi lại không phải người ngu. Nàng biết thời điểm như thế này, chỉ cần đi vào đối phương nói chuyện tiết tấu, chính mình liền thua. Trinh thám cùng cảnh sát đám người kia là cùng tội phạm thường thường giao thiệp với nghề nghiệp, có thể đều là có thể thông qua ngôn ngữ biến ảo thuật. Công lòng người lý quái vật, đối mặt còn ở mạnh miệng ma thuật sư nữ hài, Shirakawa Yu cũng không có cho đối phương đầy đủ thời gian thu dọn tâm tình. Hắn không có để ý tới đối phương giả ra đến một mặt xem thường. Vẫn như cũ cắn lời chắc chắn để nói, cho dù kéo người vô tội sĩ xuống nước, cũng phải hoàn thành báo thù sao? Đúng là rất làm người kính nể. Chấm ngoặc kép, có điều có một chút ngươi khẳng định không biết đi. Shirakawa Yu thản nhiên ngữ khí lần thứ hai dừng lại. Ngươi huynh trưởng, ta ngẫm lại, hình như là Kinoshita, ngươi là Kinoshita muội muội chuyện này. Kỳ thực Motoyasu tiên sinh trước khi chết đã sớm biết, ngoặc kép, hắn lòng mang hổ thẹn, tự nguyện dâng ra sinh mệnh thanh toán ân oán. Vì lẽ đó ở ngươi hành hung thời điểm mới sẽ đặc biệt thản nhiên. Mãi đến tận ngươi đem Ayano nói ra đe dọa thời điểm, Motoyasu tiên sinh mới dễ kích động. Trước khi chết liều mạng lưu lại tử vong tin tức. Ai? Hắn nhường Mako Miyoshi đột nhiên trợn mắt lên. Mấy câu nói này ẩn chứa lượng tin tức có chút to lớn. Motoyasu sư phụ đã sớm biết chính mình muốn giết hắn, cho nên mới phải thản nhiên tiếp thu tất cả. Này tính là gì? Lừa người khác chứ gì? Kẻ thù tự nguyện bị chính mình giết chết, chính mình nhưng còn nhớ sát hại con gái của hắn. Như Shirakawa Yu nói, có chút khó có thể tin hơi hơi tưởng tượng một hồi loại hành vi này. Trong nháy mắt, đạo đức áp chế mang đến to lớn hổ thẹn tâm tình, làm cho nàng thở không lên khí. Ha ha, này lời nói đến mức, ngươi nhường ta làm sao tin? Nàng cường cười hai tiếng, hầu như là theo bản năng phủ định, không muốn đi tin tưởng. Thấy này, Shirakawa Yu cười, lấy một loại không tồn tại dối trá cùng lời nói dối khẩu khí, tiếp tục nói cho nàng, người đã từng ôm Kinoshita bức ảnh, ở trong thư phòng khóc lớn đi. Tình cảnh đó bị Motoyasu tiên sinh cùng sư huynh của ngươi Sanada nhìn thấy. Hai người bọn họ trong bóng tối bảo mật không có nói cho bất luận người nào. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi loại kia nhẫn thủ pháp thật có thể lừa gạt qua dạy ngươi ảo thuật lão sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã nói đến mức này, Mako Miyoshi trong lòng kỳ thực đã tin hơn nửa. Có điều, có một chút nàng còn không làm rõ, nàng không nhịn được nhìn về phía Shirakawa Yu. Người đến cùng là làm sao biết những này? Đáp án kỳ thực vô cùng đơn giản. Nếu như là quen thuộc Shirakawa Yu người, bất kể là ai cũng sẽ lấy một loại phi thường tự nhiên ngữ khí trả lời mà. Đây chính là tình báo thương nhân công tác a. Nhưng mà Shirakawa Yu bản thân chỉ là buông tay, tương đương chuyện đương nhiên nói rằng, ta nói rồi, chỉ là hơi hơi tìm hiểu một chút quá khứ của ngươi. Quá trình này không quá quan trọng. Nói chung, ta là tới phá án, không phải vì cái khác. Ngoặc kép, thủ pháp của ngươi hỗn qua cảnh sát lục soát, vẻn vẹn dựa vào người chết lưu lại tử vong tin tức, cũng không đủ tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ dây xích, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó đã nói đến mức này. Ta hy vọng ngươi có thể tự thú, chủ động gánh chịu hành vi hậu quả. Lời nói này, nhường Marco Miyoshi thân thể lần thứ hai cứng ngắc lên. Không phải không thừa nhận, nàng hiện ở trong lòng xác thực sản sinh không nhỏ tội ác cảm giác. Có chút muốn tự thú kích động. Nhưng đối với Shirakawa Yu cái này người tình báo oanh tạc cách làm, nàng vẫn là rất nhìn không được. Trải qua suy nghĩ sâu sắc sau, nàng nói như vậy, ngươi liền không sợ, ta tự thú sau đó, đem bí mật của ngươi cũng nói cho cảnh sát. Nàng cảm thấy Shirakawa Yu cái này người có loại khôn kể khủng bố. Không phải là bởi vì bên người mang theo hư hư thực thực bỏ túi súng lục loại vũ khí này, mà là loại kia vĩnh viễn nhìn thấu tất cả, phảng phất liền nàng tâm lý đều có thể thấy rõ khuôn mặt tươi cười. Nhường Marco Miyoshi không tên tâm hoàng, lại thêm vào nàng hiện tại gần như đã muốn tự thú. Vì lẽ đó, mang theo một phần quyết ý Marco Miyoshi, muốn ngược lại thăm dò Shirakawa Yu tâm lý trạng thái. Dù sao chân tướng bị đối phương nắm giữ đồng thời, chính mình cũng biết người đàn ông này bên người mang theo súng ống bí mật. Ở nàng chăm chú nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu không đáng kể giống như méo mó đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Có điều, nếu như ngươi là muốn cùng cảnh sát nói ta phi pháp cầm súng, ta còn thực sự không sợ. Một cái người mang tội giết người thử nói xấu bắt được hắn trinh thám, đối với cảnh sát tới nói là chuyện thường xảy ra. Ngươi sẽ làm cảnh sát rất khó tin tưởng. Dù sao ta là cái thủ pháp công dân, dựa vào cái gì muốn hướng về trên đầu ta chụp mũ đây? Ngươi có chứng cớ gì? Chỉ bằng ngươi biến ảo thuật thời điểm đụng tới món đồ gì? Ta hoàn toàn có thể nhường cảnh sát soát người, rửa sạch ta hiềm nghi đi. Nhưng lời lại nói đến, trên người ta có thể làm chứng cứ đồ vật, căn bản không tồn tại. Tựa hồ là rất dễ dàng sau khi nói xong, Shirakawa Yu buông tay, cầm lấy mới vừa điểm nước chè xanh nhấp khẩu. Không sai, vẻn vẹn là súng lục bị người bình thường không cẩn thận tìm thấy một hồi. Hắn hoàn toàn không hoảng hốt, lấy hắn xã hội bây giờ năng lượng, coi như súng lục ngay ở trước mặt cảnh sát trước mặt rơi trên đất, Shirakawa Yu cũng có thể một mặt vô tội lừa đảo được. Tùy tiện tìm cái kẻ thế mạng gánh tội thay, đi trình tự tư pháp mời luật sư biện hộ các loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Marco Miyoshi lúc này đã kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, lại có không biết xấu hổ như vậy người. Giữa chúng ta, bất luận nhìn thế nào, đều là ngươi càng như tội phạm một ít đi. Bị lời nói bức không thể làm gì, Marco Miyoshi còn muốn nói điều gì? Ngẩng đầu nhưng nhìn thấy Shirakawa Yu đang hướng xa xa vẫy tay. Không bao lâu, đang cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa Ayano chú ý tới. Liền bước chân ngắn nhỏ, một đường vui cười hớn hở chạy tới. Ở nàng chính nghi hoặc Shirakawa Yu phải làm gì thời điểm, Shirakawa Yu sờ sờ Ayano đầu, khẽ cười nói. Nói chung, Miyoshi tiểu thư không muốn tự thú, ta cũng không biện pháp gì, dù sao ta chỉ là cái trinh thám mà thôi. Hắn nhìn một chút gia đình phòng ăn đồng hồ treo tường, nhún nhún vai, muốn nói liền nhiều như vậy, ta thật giống cũng nên về rồi. Loại này hờ hững hành vi nhường Marco Miyoshi không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như Motoyasu lão sư là cố ý bị chính mình giết chết, như vậy chính mình lại đối với Ayano ra tay cũng không có ý nghĩa. Nên muốn đầu án tự thú sao? Giữa lúc nàng tâm tư hỗn loạn thời điểm, ở nàng vang lên bên tai Ayano hồn nhiên âm thanh. Nột, đại ca ca, tự thú là có ý gì a? A, chấm ngoặc kép, còn tưởng rằng Ayano sẽ không để ý giữa người lớn với nhau trò chuyện. Không nghĩ tới bị nàng nghe thấy nội dung. Marco Miyoshi bởi vì lúng túng mà rời đi tầm mắt, ở đối diện nàng Shirakawa Yu nhưng ôn hòa cười trả lời. Muốn giải thích tự thú, đơn giản tới nói, chính là một người phạm vào sai lầm lớn, nhưng cũng không bị người khác biết. Vì lẽ đó cần tìm cảnh sát thúc thúc chủ động thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Ngoặc kép, bởi vì gây lỗi lầm, mới muốn gánh chịu hành vi hậu quả. Ayano Sao-chan hiểu chưa? Hắn lấy nhu hòa khẩu khí giáo dục. Ayano tầng tầng gật đầu một cái. Sau đó lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái kia Miyoshi tỷ tỷ tại sao muốn tự thú đây? Nàng phạm vào cái gì sai lầm lớn sao? Cái này nhưng là nói rất dài dòng. Shirakawa Yu nụ cười càng sâu. Theo hắn biết, ngây thơ tiểu nha đầu hiện tại còn không biết cha ruột của mình đã chết. Càng không biết phụ thân là bị Mako Miyoshi giết chết. Chỉ lấy vì phụ thân là ra ngoại quốc tiến hành lưu động ảo thuật biểu diễn. Rất lâu mới có thể trở về nhà. Vì lẽ đó, quỷ tiếu liếc nhìn lúng túng Mako Miyoshi. Lại liếc nhìn nháy trong veo mắt to Ayano. Shirakawa Yu đối với Ayano đột ngột mở miệng. Ayano Sao-chan, người yêu thích người bà ba sao? Yêu thích, Ayano Bibo đáp, người bà ba ở trong lòng của ngươi nhất định rất lợi hại đi. Thu qua rất thật lợi hại đồ đệ. Có rất nhiều người nhìn hắn biểu diễn. Đúng không? Ayano không chút do dự gật đầu. Trên mặt tràn ngập đối với phụ thân ước mơ cùng tôn kính. Nhưng sau đó nàng ngốc manh méo mó đầu. Không biết Shirakawa Yu đột nhiên nâng lên cha của chính mình. Là muốn nói cái gì? Mà Mako Miyoshi này sẽ đã có chút ngồi không yên. Cái tên này sẽ không phải là muốn đối với Ayano nói ra chân tướng đi. Ở ngay trước mặt chính mình, dùng 7 tuổi đứa nhỏ đều có thể nghe hiểu phương thức. Nói cho Ayano kẻ thù giết cha chính là mình. Nghĩ tới đây, Mako Miyoshi cảm giác trái tim đột nhiên bị món đồ gì cho nắm giống như. Hô hấp dồn dập, Shirakawa Yu quay đầu, tựa như cười mà không phải cười liếc nàng một chút sau. Tiếp tục đối với Ayano như ma quỷ mở miệng. Nhưng nếu như ta nói, ba ba có một ngày không về được, bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở lại cái nhà này cơ chứ. Về, không về nhà được, cái này đáng sợ từ mắt nhường tiểu nha đầu hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sợ hãi. Đối mặt sợ hãi Ayano, Shirakawa Yu vẫn là cười híp mắt mở miệng. Hơn nữa, người bà ba nói không chắc là bởi vì Miyoshi tiểu thư duyên cớ mới rời khỏi bên cạnh ngươi, không thể trở về nhà tiếp tục cùng ngươi sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, thực sự là như vậy. Ayano Sao-chan định làm như thế nào? Hắn câu nói này bên trong không có bất kỳ cưỡng chế lực, chỉ là phổ thông đặt câu hỏi mà thôi. Thế nhưng loại này, giả thiết nhưng vững vàng tác động tiểu nha đầu tâm linh. Đối mặt loại này phức tạp vấn đề chỉ có 7 tuổi tiểu Ayano. Trong lúc nhất thời có vẻ không biết làm sao lên. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, phảng phất chỉ là suy nghĩ một chút ba ba không ở tháng ngày. Liền có thể thất lạc đến khóc lên như thế. Ayano lộ ra vẻ mặt chính là như vậy. Nhìn thấy thời khắc này ý dụ dỗ tiểu hài tử tâm tình một màn. Mako Miyoshi cũng lại nhịn không xuống. Nàng biết Ayano là Motoyasu tiên sinh con gái. Hiện tại tuy rằng còn tuổi còn nhỏ, nhưng sớm muộn có một ngày muốn đối mặt phụ thân chết đi hiện thực. Có thể coi là như vậy. Shirakawa Yu cũng không tránh khỏi quá chói tai điểm. Đặc biệt là đối với nàng cái này hung thủ giết người tới nói. Liền, Mako Miyoshi liền không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đập bàn mà lên. Đủ. Phát sinh, bành, một tiếng. Nhất thời, gia đình phòng ăn người phục vụ. Cùng với dùng cơm khách hàng. Trong nháy mắt xem hết hướng bên này. Nhưng khi nhìn rõ Shirakawa Yu cùng Mako Miyoshi thời điểm. Liền ở trong lòng đơn giản đem phán đoán vì là thân hữu cãi nhau. Cũng không chút nào để ý rời đi tầm mắt. Như vậy trong sân bầu không khí. Nhường Shirakawa Yu không thể không đình chỉ. Mako Miyoshi đối với xung quanh nhìn sang người áy náy cười. Ngồi trở lại chỗ ngồi. Trầm mặc một hồi sau. Các loại không khí chung quanh khôi phục như lúc ban đầu. Nàng mới nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bỡn cợt hai mắt. Lẳng lặng mở miệng. không muốn lại đối với Ayano nói chuyện như vậy. Nàng còn chỉ là đứa bé mà thôi. Ha, câu nói này do ngươi nói ra đến. Tựa hồ có chút khôi hài đi. Shirakawa Yu ánh mắt híp lại. Cười nhạo giống như ánh mắt làm cho nàng lần thứ hai không nói gì. Sau khi đem mặt chôn ở trước ngực một lúc lâu, Mako Miyoshi mới lần thứ hai ngẩng đầu lên. Tựa hồ là quyết định. Hít sâu một hơi. Nàng từng chữ đối với Shirakawa Yu nói. Thiếu xem thường người. Ngoặc kép. Ta hiện tại liền hướng cảnh sát đầu án tự thú. Tất cả hậu quả để cho ta tới gánh chịu đi. Dứt lời. Mako Miyoshi hừ lạnh một tiếng. Đứng lên. Nàng dắt Ayano tay. Không thèm để ý Shirakawa Yu. Trực tiếp hướng về gia đình phòng ăn bên ngoài đi đến. Động tác thập phần tiêu sái. Mà lúc này. Thúc người huyết áp lên cao ngữ khí. Nhưng vẫn còn đang phía sau vang lên. Uy. Muốn tự thú có thể. Có điều nhớ tới trước tiên đem món nợ thanh toán. Bao quát ta cái kia chén nước chè xanh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.